Thưa toàn thể quý Phật tử, đã đến giờ chúng ta học Phật Pháp vào buổi chiều trong ngày tĩnh tu hôm nay. Tôi xin được phép tiếp tục bản kinh Pháp Cú chúng ta đã học từ trước đến giờ. Hôm nay đại chúng sẽ học phẩm thứ 21 là phẩm tạp lục. Tạp lục có nghĩa là việc này việc kia, nó không có chuyên một chủ đề, nhưng mà khi Đức Phật trên đường đi hoặc là trong tinh xá, là trên các cái pháp hội, Đức Phật nhận thấy có những sự việc cần thiết hoặc là có ý nghĩa thì Đức Phật sẽ dạy cho các thầy cô xuất gia hoặc là các vị đệ tử cư sĩ tại gia, cho nên được gọi là phẩm tạp lục. Câu 290, nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Chữ lạc ở đây thì quý Phật tử cũng thường quen thuộc, chữ lạc có nghĩa là vui. Thì đối với Đức Phật, cái vui nào là vui nhỏ và cái vui nào là vui lớn? Đức Phật cho rằng cái vui theo thế gian, cái vui của ngũ dục là cái vui nhỏ, còn cái vui của tịch tỉnh, của an lạc ở bên trong nội tâm chúng ta là cái vui lớn. Nếu mà chúng ta chạy theo những cái vui của thế gian, tức là chúng ta chạy theo những cái vui nhỏ hướng ra ngoài, thì dĩ nhiên hướng ra ngoài thì không thể xoay vào trong rồi, thưa đúng không? Bởi vì trong và ngoài nó ngược nhau. Nếu mà chúng ta hướng ra ngoài thì chúng ta kẹt ở bên ngoài, nên không có quay về bên trong. Và như thế chúng ta theo cái niềm vui thế gian và bỏ đi cái niềm vui của tự thân, tự tâm. Cho nên người đệ tử của Phật, người trí tuệ thì không hướng ra ngoài, tức là bỏ cái niềm vui nhỏ mà được cái niềm vui lớn. Nhờ không có hướng ra ngoài cho nên chúng ta xoay lại mình và chúng ta chiêm nghiệm, tự nhận ra, tự sống được an ổn với cái niềm vui chân thật lưu xuất từ tâm thanh tịnh của mình. Đây là cái vui lớn hơn. Thì Phật nói, người nào mà từ bỏ được cái vui nhỏ đó thì sẽ nhận được cái vui lớn. Như vậy thì chỉ có những người tu không có mê say theo cái dục lạc của thế gian mới có thể tận hưởng được cái niềm vui lớn này. Còn chúng ta, đệ tử của Phật, nhưng mà chúng ta cũng chưa có được chuyên nhất. Chẳng hạn như quý Phật tử còn đang lẫn lộn cái cuộc sống ở ngoài đời, cho nên đối với việc ngũ dục mà nói á, thì thật ra kêu bỏ hẳn ngũ dục á, Phật tử nên hiểu cho nó rõ chỗ này một chút. Tôi xin thưa với đại chúng á, ngũ dục gồm có tài, sắc, danh, thực và thùy. Nếu mà nói mình bỏ nó thì mình làm sao đây? Tại vì trên thực tế đó, mình đang dùng nó hay là mình không dùng nó mà mình có thể tồn tại? Chỉ nói hai cái dục mà căn bản là thực và thùy. Cho nên chỗ này nếu mà hiểu không khéo á thì chúng ta tu không được, tu không được luôn. Bây giờ điểm là bỏ ngũ dục thì trong đó nó có thực có thùy nữa. Bỏ là sao? Là không đụng đến nó sao? Hiểu như vậy thì không được rồi. Sao mà không đụng đây? Và ngay cả đại chúng nhớ là cái tài á, tài mình phải hiểu hai phần, một là nội tài và hai là ngoại tài. Người tu á, có dùng tiền không à? Có chứ. Quý vị bên ai cũng có cho tiền tôi nè, tôi cũng lấy hết trơn rồi. Sao là không dùng? Cái đó là ngoại tài. Rồi nội tài có dùng không à? Nội tài là tài năng của mình. Cho nên nói cho đúng ra thì tất cả chúng ta đang dùng ngũ dục, không có rời ngũ dục. Cái khó là ở chỗ mình dùng nó mà không có kẹt nó. Phải hiểu cái không vướng ngũ dục ở cái chỗ là ở nó mà không vướng nó, cái đó mới chết á. Chứ phải thí dụ như bây giờ mình nói nó độc, mình không đụng tới nó, mình hoàn toàn không dính líu với nó, mình biết nó vậy là mình tránh hẳn thì dễ. Cái này là mình phải dùng đó. Cái cuộc sống của chúng ta, dù là người xuất gia hay là người tại gia, cũng phải dùng ngũ dục. Cho nên tu khó là vậy đó. Sắc cũng vậy. Thưa đại chúng, thật sự ra không phải người tu mà xấu quách mà có thể là Phật sự được đâu. Hồi xưa mà Phật tử biết, khi mà Phật tử, Đức Phật mà muốn cử một thầy đi qua giáo giới bên chư ni khó vô cùng. Ở trong sử mà các thầy cô chuyên tu đọc thì chúng tôi được biết đó, cử thầy A Nan qua không giáo giới được. Lý do là sao? Đẹp quá rồi mấy cô dòm hoài mà không nghe nói gì trơn, mắt dòm không biết nói cái gì. Rồi về cái rồi mấy cô cũng không nhớ câu kinh nào ngoài nhớ cái dung mạo của tôn giả hết. Cho nên là mấy cô tu không được. Mấy cô tu không được cho nên mới đưa một thầy thiệt là xấu à. Mấy cô không thèm lên học. Xấu quá, xấu tới mức mà dòm vô cái tâm nó không có phát được. Dòm vô làm như trong người nó bực bội, nó không có phát tâm kính tính gì, không có một chút nào muốn nghe gì chứ. Xấu hoặc là nói năng nó không có rõ ràng, là cái nhìn cái nói. Tại vì Phật tử biết khi chúng ta xấu là chúng ta thiếu cái phước tướng, tức là mình có chút thiếu phước, nó không có đủ cái điều kiện để giáo hóa chúng sanh. À, cuối cùng thì phải chọn người sao? Cho nên trên đời này cái tiêu chuẩn ngon nhất là 50-50. Tức là cũng không có phải xấu nhưng mà sao? Cũng không có đẹp, đủ xài là được rồi. Tạm tạm là được rồi. Thành thử ra nói về cái sắc thì cũng đâu có phải là hoàn toàn hủy bỏ, thưa đúng không? Nhưng mà cái sắc của chúng ta nó thiếu quá thì không có làm Phật sự được nữa. Hoặc là quý vị thấy những vị mà chịu cái chức vụ và ngoại giao, có ai mà lựa nhất lùng tam hô vậy đó, nhất lén gì lùng tam hô tôi xuống đó. Người ta phải lựa người nhìn sao mà nhìn vô người ta có cảm tình liền đó. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng chúng sanh sinh ra đời ở cõi này nó có những cái nghiệp lực tương ưng, mà muốn độ mình cũng phải có cái phước tương ưng đó. Vì vậy trong năm cái dục này ta sử dụng toàn bộ. Và nói về tài sắc rồi danh nữa nha. Thật ra nếu không có cái danh á, đầu tiên thật mình tu không phải là vì danh, đúng là như vậy. Nhưng mà nếu không có cái danh để mà mình giữ cái mình trước đã. Thưa đại chúng có nhận được cái ý tôi muốn nói không? Tức là vì cái danh dự mà chúng ta giữ gìn cái tư cách của mình trước, chứ chưa nói tới cái vấn đề là vượt lên trên cái hơn thua được mất, thành bại vinh nhục. Chỉ nói là nhờ mình biết giữ gìn cái khuôn phép, cái danh giá gia tộc, hoặc là cái phạm hạnh của người tu. Vì cái danh dự của người tu cho nên chúng ta mới chặn đứng những cái hành vi hoặc là những cái tư tưởng, những cái ngôn ngữ mà sẽ làm cho chúng ta mất danh dự. Trước tiên là vì cái danh dự đã, rồi chúng ta nhờ như vậy cho nên chúng ta mới tu tập khép mình được, khép mình ở trong một cái cuộc sống tốt đẹp. Rồi từ từ tu thăng tiến lên cho tới một mức mà cái công phu ta giỏi rồi thì ta mới vượt ra ngoài cái danh đó mà ta vẫn giữ được phần hạnh. Thưa đại chúng có thông cảm ý tôi nói không? Cho nên cái danh có cần không ạ? Có, cũng cần chứ. Cái hàng bây giờ mình chưa có thành tựu Bồ Tát Đạo, cũng chưa có chứng được tổ vị, địa vị Phật gì hết trơn á, mà ta nói ta không cần danh rồi, ta chưa chứng tức là ta là phàm phu tục tử. Mà ta đi vào đời bất kể danh dự của mình, tôi muốn uống rượu thì tôi vào quán rượu, tôi muốn vào phòng trà thì tôi vào phòng trà. Tôi nói rằng cái danh này không có cái danh, không có cái dự gì cả. Tôi vào tùm lum mà tôi bị nghiệp lôi, chứ không phải tôi vào vì tôi đã chứng thánh. Đà, thì quý Phật tử nghĩ là đầu tiên, thí dụ như chúng ta cũng vì giữ cái thể diện của người tu, cho nên tôi sẽ giữ gìn ba cái nghiệp của tôi tương đối nó tốt hơn là nếu tôi không phải là người tu. Nếu tôi không người tu thì có thể tôi ăn nói buông thùa hơn, tôi đi chơi buông thùa hơn, tôi sống buông thùa hơn. Nhưng mà vì tôi là người tu cho nên tôi phải giữ gìn tư cách của tôi, trước tiên là như vậy đó. Cho nên mình cũng có dùng cái danh đó, nói cho nó thật thà là như vậy. Chứ không thể nói mà mình cứ nói theo lý được, nói phải có vừa lý vừa sự. Cho nên chúng tôi cũng nhờ cái danh mà giữ mình trong cái khuôn phép của thiền môn. Rồi sau đó mình tu giỏi rồi mình mới vượt ra khỏi cái danh, mà mình vẫn là cái người thành tựu được đạo hạnh, không có vướng. Nên chúng ta phải hiểu cái nghệ thuật mà người đạt đạo nắm được là ở cái chỗ cư trần bất nhiễm trần, tức là ở trong trần mà không nhiễm trần. Cũng như người ta ca ngợi cái đặc tính của hoa sen là ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Cái khó là chúng ta ở trong đó chứ không thể bỏ nó được, không thể nào mà lìa nó mà thành tựu được. Cho nên quý Phật tử mới biết được cái giá trị của đạo Phật là quý Phật tử ở ngay tại nhà mình mà tu cho được với cái cảnh nhà của mình mới gọi là thật tu. Chứ bây giờ mình ở nhà mình tu không được, mình vô chùa mình tu mới được thì không phải là thật tu. Ở đâu cũng vậy hả? Ở đâu nó cũng có đầy đủ hết tất cả những cái nhân duyên để mà chúng ta phát sinh ra phiền não cả. Cho nên nếu chúng ta không nắm vững được cái nguyên tắc đó thì chúng ta ở chùa chúng ta cũng phiền não như thường. Bởi vì chùa thì thật ra cảnh nó khác người đời thôi, chứ bên trong về những cái ứng xử cuộc sống và các cái tập khí của các thầy cô, người ta chưa thành đạo, người ta vẫn còn có hỷ nộ ái ố tật san cuốn xiểm bình thường. Nhưng mà có thể là cái mức độ nó nhẹ hơn, hoặc không phải nhẹ hơn mà tế nhị hơn, khéo hơn mà thôi. Chứ chưa có phải là người ta được thanh tịnh, và là chưa phải người ta đã hoàn toàn thoát ly khỏi các cái quế trược. Cho nên chúng ta nắm được cái tinh thần đó thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của đạo Phật. Dạy chúng ta tu là tu liền tức khắc, chứ không phải là chúng ta đi chọn lựa chỗ nào cả. Khó là ở chỗ ở trong cái lạc, trong cái ngũ dục đó mà chúng ta có thể làm chủ được ngũ dục, có thể sử dụng được ngũ dục. Cũng trên tinh thần đó mà quý Phật tử hiểu là chúng ta tu thiền không phải là để bỏ vọng tưởng, trừ vọng tưởng, diệt vọng tưởng, mà dùng vọng tưởng, chỉ đạo được vọng tưởng mà không bị vọng tưởng sai sử mình. Chứ làm sao tu mà bỏ vọng tưởng. Chẳng hạn tôi xin đơn cử, tôi đang ngồi đây nói chuyện với Phật tử là tôi có vọng tưởng hay không có vọng tưởng. Tôi phải sử dụng nó chứ không phải là nó có không, mà tôi phải đào cho ra vọng tưởng. Quý vị có đồng ý với tôi? Tôi phải, thứ nhất là cái ý của tôi phải biết là tôi sắp sửa nói cái gì, và khi tôi muốn nói cái đó tôi phải vận dụng ngôn ngữ. Có đôi khi tôi phải ngồi, trong lúc tôi nói với quý vị có khi tôi sử dụng kịp ngôn ngữ, có khi tôi phải ngưng một chút, quý vị cũng nhận ra vậy, để tôi kiếm cái từ nào đó tôi nói cho nó đúng cái ý diễn đạt của tôi và người nghe có thể lãnh hội được đúng với lại cái điều mà tôi muốn nói. Như vậy là tôi phải sử dụng vọng tưởng mà phải sử dụng thật giỏi nữa. Hả, tôi sử dụng giỏi chừng nào thì quý vị dễ lãnh hội chừng đó. Còn tôi nói mà hơi có mình tôi hiểu rồi. Ở đây không biết tôi nói cái gì. Thì như vậy là thất bại rồi. Như vậy đâu có nghĩa là diệu dụng được. Cho nên cái thời gian mà tôi đang nói chuyện với Phật tử bằng tất cả cái nỗ lực của tôi, bằng tất cả vọng tưởng của tôi, như vậy tôi có tội không? Phật tử nghĩ tôi có tội không? Làm sao mà có tội được? Tôi đâu có tạo tội, tôi đâu có cố tình để mà dùng cái vọng tưởng để mà tôi được cái gì hoặc Phật tử mất cái gì. Thưa đại chúng có nhận được không? Mà tôi sử dụng xong rồi, nếu tôi là người biết tu, tôi sử dụng xong rồi thôi, rồi cái tôi bình thường, tôi không sử dụng nữa. Và Phật tử cũng vậy, nghe nhận cái ý của tôi rồi, rồi cái Phật tử cũng thanh thản bình thường theo cái nhận tu của Phật tử, thì chúng ta được lợi ích và không có bị vướng mắc gì cả. Đó. Cho nên trong một cái bài ngữ lục của vua Trần Thái Tông đó, có một vị tăng hỏi nhà vua là trước nay xưa nay, hỏi bằng câu thơ mà tôi nhớ cái ý thôi, thì xưa nay đó vốn đã tự đầy đủ, vốn đã tự tròn trịa rồi, tại sao mà phải có cái tu hành, Đức Phật phải có sự tu hành đó. Rồi tại sao lại có tu hành rồi phải có giáo hóa chúng sanh nữa, trong khi tất cả chúng ta đều có Phật tánh, thưa đúng không? Nói tất cả có Phật tánh là sao mà có thêm mấy cái chuyện đó cho nó lăng nhăng vậy? Và nếu mà nói là Phật tánh nó tự có rồi mà làm cái gì thêm á, là giống như là trên thịt mà khoét thành thương tích. Vậy thì khi mà mình Phật tánh mình nó vốn thanh tịnh rồi mà mình khởi cái niệm tu, tức là mình khoét nó thành thương tích, như vậy sao được? Thì vua Trần Thái Tông trả lời rất hay, mà cái câu trả lời là cái câu thơ cái câu thơ, tức là mây nói thơ tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ ý là mà mây mà nó bay qua cửa động á nó cũng không có ý chim mà bay sang cái hồ đó, cái đầm đó, nó cũng không có cái ý, mà bay mây bay qua cửa động cũng không có ý gì trơn á. Cho nên tất cả những cái hiện tướng mà Đức Phật thị hiện ra đời tu hành thế này thế kia đó là tại vì giáo hóa chúng sinh. Đức Phật thành Phật rồi, chúng sinh cũng có Phật nhân rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta quên cái đó, chúng ta mờ cái Phật nhân mà chúng ta chìm ở trong cái mê tình, cho nên chúng ta tạo nghiệp, có thấy hiện ra khổ đau, hiện ra những cái sinh tử trầm thống mà mình là đang thấy có hay là thấy không. Mình thọ những cái khổ đó, mình thấy có khổ hay mình thấy không khổ? Có mình mới la chứ, nếu mà không có mình đâu có la hàng chi, thưa đúng không? Có mình mới buồn muốn chết đây nè, mình khóc quá trời hết ngày này tới ngày kia, rồi mình la, rồi mình rầu, rồi mình héo hôn. Có thể nói là mình thấy là nếu mà không có Phật Pháp chắc mình chết rồi nữa. Tại vì mình thấy nó thiệt quá, mình thấy nó thiệt quá. Tới khi mà mình nghe được Phật Pháp mình mới hiểu là mấy cái này nó giả. Thành thử ra mình khổ này, mình giờ mình cũng ráng quán là giả bộ khổ, chứ thiệt ra nói gì chứ khổ nghe khổ ghê. Nghe khổ thiệt chứ không phải là giả bộ nữa. Thành thử ra những cái này là chúng ta mê lắm rồi. Cho nên Đức Phật hiện ra, hiện thì hiện sao? Hiện có tu hành đàng hoàng. Đức Phật thị hiện ra đời có tu, mà tu chí tử hay là tu một nắng mười mưa? Tu chí tử, tu tới suýt chết. Đại chúng đọc sử Phật Đức, đại chúng đều biết, thưa đúng không? Tu suýt chết, tu suýt chết rồi mới phát hiện ra tu đầu đà cũng không đúng, mà hưởng thụ cũng không đúng. Cuối cùng là Phật chọn một ngày ăn bữa, đó là trung đạo á. Chúng ta ngày ăn ba bữa cho nên không có thành đạo nổi, mà ba bữa là tiêu chuẩn, còn chưa kể thêm ba bữa phụ đạo. Tổng cộng sáu bữa. Cho nên là khó, phải nói là rất khó. Nên cái hiện thì hiện của Đức Phật có đầy đủ ý nghĩa, là một cái thân giáo bài bản, phải nói rất bài bản, để cho chúng ta biết rằng muốn đi ở trong ngũ dục mà đừng có bị kẹt ngũ dục thì phải sống vậy vậy đó. Phải cố gắng vậy vậy đó, chứ không phải là léo láo mà được. Thật ra Phật thì hiện có tu, nói là tuy là chúng sanh có nhân Phật nhưng mà chúng sanh còn khổ quá, chúng sanh không có nhận ra nhân Phật. Bây giờ Đức Phật hiện ra, Đức Phật cũng giống như mình, cũng chưa có thành Phật, rồi cũng có vợ, rồi cũng có con, rồi đi tu cũng vén màn dồn vô một cái đó, để cho thấy rằng nó hơi tâm trạng nó cũng hơi giống giống mình. Nhưng mà cuối cùng Phật bỏ được, Phật vươn lên được, Phật chiến thắng được, thì mình ráng lên mình cũng sẽ giống như Phật. Cho nên vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến mà chư Phật ra đời. Thì hiện có tu hành, có xuất gia, có giáo hóa chúng sanh, có nhập diệt. Đó là tất cả vì muốn chúng ta thành tựu được cái Phật nhân của chính mình, cho nên mới có cái sự việc như vậy. Và khi Đức Phật tu đó, Đức Phật không nghĩ là Đức Phật tu. Khi giáo hóa cũng không nghĩ là mình giáo hóa. Nó bình thường, nó như nhiên. Cho nên mới nói là như là chim bay không có lưu nhạn quá trường không ẩm, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi tâm, thủy vô lưu ảnh chi ý. Tôi nói chữ Nho, bây giờ tôi dịch ra chữ Việt là cũng không biết có dịch thơ nổi hay không nha. Bây giờ dịch ý đi, nhạn bay qua bay qua hư không, ảnh nó, cái bóng của nó hiện xuống nước, thì con nhạn đó nó không có cái ý hiện bóng mình xuống nước, và nước không có cái ý giữ bóng nhạn ở trong lòng nước. Thưa đại chúng có nhận được không ? Muôn pháp tự lưu chuyển, muôn pháp tự trôi chảy, như thị. Tức là thị pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Các pháp nó vậy là vậy, nó không có tác ý nào cả. Cho nên khi Phật tu á, thì tại vì nó mê mờ, thì giờ muốn nó hết hơi mê mờ thì gột ba cái bụi nó ra, cho nó hết cái mù mờ, nó hiển lộ cái tánh Phật. Chứ cũng không có nghĩ là phải làm cái này hoặc là mình đã làm cái này cái kia. Tại vì những cái làm đó nó thuộc về sinh diệt, nó thuộc về cái huyễn tướng. Để hiển lộ cái không có sinh diệt, hiển lộ cái không có hình tướng. Cho nên nếu mà chúng ta còn nghĩ có cái mình làm, tức là còn có cái tướng để mà chúng ta được như vậy là không đúng. Trên suốt một cái quá trình tu tập á, thì cuối cùng để mà trở về cái không có gì tu tập cả. Cho nên ngay khi tu thì không có cái tâm tu mới thật là tu. Không phải là không có tâm tu mà không có cái tâm chấp mình đang tu. Tôi nói rất là kỹ để cho Phật tử không có lẫn lộn. Thiệt ra khi mình tu thì mình cũng có tâm tu, nhưng mà nhiều vị có tâm tu và thấy rằng cái việc tu của mình là cả một cái công trình, cả một cái công phu, cả một cái gì rất là quan trọng và không ai được xâm phạm tới. Cho nên khi mà mình bị trở ngại trên vấn đề tu tập thì chúng ta phiền não. Chẳng hạn như cái giờ đó là cái giờ mình đang ngồi thiền, vậy mà mình ngồi ai cũng biết, vậy mà bên kia phòng nói chuyện sùm mà không nhớ bên đây ta ngồi thiền. Cái tự nhiên mình cũng hơi nghe bực trong lòng một chút. Cái tâm tư của mình nó lộn xộn lắm, bởi vì cái ngã của mình nó còn đấy mà. Cho nên mình ngồi thiền bên đây nha, mà ở bên kia không ai nghe đó. Nó nhiều khi mình tức mình lắm, mình là hay là để cho biết bên đây ta ngồi thiền. Thì như vậy là mình đang ngồi thiền hay là mình đang phiền não? Mình đang ngồi phiền não, cho nên bên kia người ta giỡn cũng vừa, nó xứng đáng, tại bên đây đâu có tu. Bên đây mắc phiền não thì bên kia người ta giỡn được là quê, phải không? Tức là hai bên chưa có bên nào thanh tịnh được. Nếu thật sự mà chúng ta thanh tịnh rồi thì ngồi thiền mặt trời mà gầm mà cũng không có cảm thấy rung rinh nữa. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta ngồi thiền phải là thanh tịnh, vừa có động niệm một chút là chúng ta ngồi thiền không được, chúng ta còn dở nhiều thứ. Bởi vì mình tu mà mình còn có cái tâm chấp tu nè. Mà hả, có cái tâm chấp, bất kỳ là chấp cái gì, bởi người ta mới nói là mạt vàng dù rơi vào mắt vẫn thành bệnh như thường. Chứ không phải nói nó vàng là nó ở trong con mắt của mình rồi tự nhiên nó khỏe được đâu. Nên một người con Phật mà đúng nghĩa thì không có bị cái gì làm phiền não, không có bị ô nhiễm bởi các cái niệm dù thiện hay dù ác. Bây giờ thì khó lắm, bây giờ người ta mới tu, cho nên cũng phải chọn cái duyên tốt. Tôi nói như vậy là để cho Phật tử thấy rằng chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng cái cách chọn của mình, thì cũng nhớ là mà chọn thì chọn chứ không có thể nào mà quá xa rời cái hiện thực. Nghĩa là trong cái ngũ dục này mà ta làm chủ được nó, cũng như trong cái thân tứ đại này mà nhờ cái thân tứ đại này để mà tu tập thì không thể nào tự lấy dao mà đâm vô mình được. Thưa Phật tử có nhận được không? Mà phải giữ gìn nó, bảo vệ nó, nhưng mà không được mê nó. Cái đó mới là kỳ cục, cái đó mới khó cho mình. Một là từ bỏ nó, hai là nhận lấy nó. Thì một trong hai cái đó mình làm được. Cái này thì bắt làm sao? Không được từ bỏ mà cũng không được nhận lấy. Vậy là làm sao? Cho nên khó. Thưa đúng không à? Khó ở chỗ là nương cái thân này nhưng không kẹt cái thân này. Cả một cái chuỗi đời sống của chúng ta ở trong cái dòng trầm luân sinh tử đều phải hiểu mượn thân này mà qua xong thôi. Vì vậy mà khi tu tập tốt á, thì mình ít có cái niềm vui nỗi buồn mà quá ở một cái mức độ mà gọi là cực một bên á, tức là cực đoan á, đó là thiên một bên. Vui thì vui, buồn thì buồn, quá buồn. Ở trên đời này không có gì để mình phải thấy buồn quá. Các pháp nó tạm, mà cả thân mình cũng tạm. Nhờ vậy mà chúng ta có thể an ổn đi trên những cái buồn vui và thịnh suy của cuộc đời. Tại vì ta thấy là người ta không có kẹt nó. Nhưng mà còn có một cái số mà chúng ta phải nương tựa. Rồi ăn uống cũng vậy, cũng ngũ dục. Nếu mà nói là thực thì quái lạ, nếu mà Phật bỏ hai cái thực thì này ra đó, chắc là mình dễ tu à. Đại chúng biết chúng tôi bây giờ đi tu, nếu mà phân tích ra thì kẹt nặng nhất là hai cái thực thì. Tại vì còn mê, phải nói là còn mê, mà nhất là mê gì? Quý cô biết mấy cô trong chùa mê gì không? Mê ngủ lắm, mê ngủ ghê. Tại vì lúc nào cũng có cảm giác là sao? Thiếu ngủ, mê ngủ thấy thương vậy đó. Đó nhất là mấy cô mới tu mà cái tuổi còn nhỏ đó. Ôi ơi, ngủ mà cái giường của mình thì có 8 tấc thôi, mà nhiều khi một mình cái mình của cổ nó muốn 6 tấc rồi. Gặp những cái cô mà nó hơi tốt tướng chút là 8 tấc rồi. Ngủ từ trên này rồi sáng dậy thấy mất tiêu, nhìn dưới đất vẫn nằm ngủ tỉnh. Không hay mình đã xuống đất rồi. ngủ tới thấy thương vậy đó. Thành thử ra mê ngủ rồi mà nói là nói đem cái ngũ dục ra nói mấy cô không biết làm sao, không cho mê ngủ, ngủ ít lại, ngủ ít lại. Rồi mấy cô tìm cách thôi được, không sao, con lên bồ đoàn ngủ cũng được. Ở trên giường không cho ngủ, lên trên bồ đoàn ảnh ngủ tốt. Có khi mấy cái ngày đầu mà lấy thiền bản mà bê lên trên vai ảnh, mấy ngày đầu ảnh còn quê, còn ráng anh nhướng cái con mắt là anh dòm dòm mình gật đầu rồi ngồi chút xíu sao thầy cứ đánh con cứ ngủ không sao. Mình sống hòa bình. Ngủ tới như vậy đó là chấp nhận thôi chứ còn không có làm sao hơn. Tại vì cái tuổi đó nó trẻ rồi đang cái sức lớn rồi ăn được rồi ngủ được mà làm việc nhiều nữa rồi ngủ ghê lớn lắm. Bây giờ dù có nói là động viên cách mấy, kinh Phật có dạy cách mấy, bây giờ là tới giờ đó xin được gác qua một bên cho con ngủ vậy là tính tới. Thấy rất là thấy thương. Chúng ta mới biết là sử dụng hết. Nếu nói ăn với ngủ mà không cho dùng thì mình chết hết rồi, không còn ai ngồi đây đâu mà tu. Nhưng mà dùng vừa phải, dùng ít lại. Mà tôi hồi đó tôi cũng hơi ngạc nhiên cái vấn đề ngủ á. Tôi ngủ, tôi nghĩ là ngủ không có làm phiền ai. Cái mình thì mình ngủ, mắt mình nhắm, mình nằm yên, mình không có tạo cái nghiệp gì. Mà sao không cho mình ngủ cho nó đủ, cho mình ngủ ngày 8 tiếng mình tu khỏe. Sao cho mình ngủ ít quá. Tôi ngạc nhiên vậy. Nhưng mà thưa với đại chúng, ngủ nhiều á, cái cơ thể mình nó phì nộn ra rồi cái nó làm như nó lười á, và ngủ nhiều chính là cái nhân làm cho mình làm biếng. Người nào mà ngủ nhiều tự nhiên nặng nề lắm, nên ít ngủ một chút, mình nhẹ người là một chút, và nhờ cái nhẹ đó cho nên trí mình nó sáng một chút. Nhưng mà ngủ thiếu thì bệnh, thiếu thì bệnh, mà nhiều là cũng bệnh nữa. Vì vậy Phật ở trong nhà thiền thì cho mình ngủ một đêm 5 tiếng, buổi trưa 1 tiếng là 6 tiếng. Như vậy là buổi trưa ngủ ngày cộng với đêm như vậy là đủ. Mà tôi không biết do cái chủng duyên của Đức Phật như thế nào, Đức Phật ngủ ít lắm, Đức Phật ngủ ít hơn chúng ta nhiều. Nhưng Đức Phật vẫn cho quý thầy quý cô ngủ đủ. Thì quý thầy quý cô hồi xưa cũng ngủ đủ như mình, chứ không có phải là ít lắm, chỉ trừ một mình Đức Phật thôi. Tức là cái giờ quý thầy quý cô ngủ thì Đức Phật mắc thuyết pháp cho chư thiên, cho nên Đức Phật ngủ trễ hơn. Đó. Thì tôi thấy cái đó là có lẽ là do cái đại nguyện của Đức Phật và do cái phước của Đức Phật, cho nên Đức Phật có thể vận dụng cái thân tứ đại không bằng những cái nhân duyên của thế pháp, mà bằng cái phước báo và cái tâm hạnh của ngài. Cho nên một ngày đêm ngài ngủ có chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, không có nhiều, và có thể sống được trong vòng 80 năm. Trong khi mình ngủ nhiều hơn, có thể là mình sống cũng ít hơn nữa. Tại cái phước mình ít hơn Phật. Thì nói như vậy để cho đại chúng từ đây về sau đừng có cái cảm tưởng là kỳ thị với ngũ dục, mà nó ngũ dục mình ớn thôi được, quý vị đang dùng nó mà. Thành thử ra mình phải biết là mình sống chung với nó, cũng giống như cái dân miền Tây Nam Bộ mà nói là sống chung với lũ. Nó lên mình lên, nó xuống mình xuống, mình không chết vì nó. Cái khó nhất là mình không thể rời nó, mà nếu mình kẹt theo nó, mình chết với nó là mình thất bại. Thì nói bao nhiêu đó đại chúng đã đủ có được cái tinh thần để mình sống chung với lũ. Từ đây về sau biết thì những cái này là nó dễ làm cho mình ưa lắm, nó dễ làm cho mình mê theo lắm. Mình phải làm chủ nó. Mà cái đam mê này có những cái mà mình thấy đam mê mình không có tội lỗi gì, nhưng thật sự mất thì giờ, mất sức khỏe của mình á. Nha, mình làm cái việc gì mình mê theo nó mình làm, mình sẽ quên đi cái giờ bình thường. Chẳng hạn như khi mà thiền viện có cái lễ lược gì đó, thì cả toàn chúng đều ở trong cái công tác chuẩn bị. Có một số cô bên Phan Hưng Đăng á, tội nghiệp đó, khi mà mấy cô ngồi mà chân bông với lại chân trái cây á, thì tôi đi tới đi lui, tôi cũng coi những cái công việc phụ với chân đi, tôi thấy ngồi sau 11 giờ cũng còn ngồi, 12 giờ cũng còn ngồi. Đó. Tức là rất nhiệt tâm với Tam Bảo, làm quên mình. Lại tôi có lên tôi nhắc xuống ăn cơm, dạ, cũng rất là quý mình, dạ dạ. Mà rồi tôi cũng đâu có ngồi đó tôi canh, rồi tôi đi cái việc khác. Tới chiều hỏi lại là vị đó cũng không có ăn cơm. Mà đại chúng biết nếu mà làm hoài như vậy thì vị đó sẽ sao? Sẽ bệnh. Cho nên là tôi phải kêu riêng để tôi nói là không nên giữ cái sinh hoạt như vậy. Dù biết rằng là nhiệt tâm với Tam Bảo, nhưng mà tới giờ đó cũng phải cố gắng ngưng một chút. ngưng một chút, ăn chút rồi có thể ngày đó gấp thì mình không nghỉ trưa, nhưng mà điều bình thường thì mình phải cố gắng mình nghỉ lại. Cái đó cũng thuộc về đam mê. Nên là ở trong nhà Phật biểu mình phải bình hết. Thì bình là bình trong những khi mà chúng ta sống sinh hoạt bình thường, còn những cái đại lễ lớn thì ta cũng có cực hơn. Nhưng mà dù cực hơn thì cũng phải nghĩ tới cái chuyện là nó cũng tương đối thôi. Rồi mình cũng phải giữ gìn cái điều độ, cái điều độ của mình trong cái cuộc sống để mà mình còn tu tập. Mà tôi là người được từ Hòa Thượng Ân Sư cho tới các vị thầy cô lớn và ngay cả Phật tử luôn luôn nhắc nhở tôi điều đó. Cô ráng giữ sức khỏe là một cái câu nói thân tình nhất mà quý Phật tử hay dành cho tôi. Và tôi rất trân trọng câu nói đó. Thật ra câu nói đó không dư đâu. Có nhiều khi mình nghĩ vậy, mình nghĩ là mình vì mọi người cho mình làm hoài, làm tới, nhưng mà cuối cùng mình chết sớm, mình bỏ mọi người luôn. Thưa có đúng không ạ? Cái điều đó là cái điều mà Phật tử cũng đã nhắc tôi rất nhiều, cô nhớ giữ sức khỏe. Và họ trả thêm câu sau rất là xứng giá, để còn lo cho tụi con. Để hướng dẫn tụi con. Nhưng mà cái điều họ nói rất là chân thật. Mà cái điều đó cũng không phải là ngoài cái ý muốn của mình. Tại vì sao? Tại vì mình muốn tự lợi và lợi tha một cách tròn đầy, để cho mình được đầy đủ phước, mình ra khỏi cái cõi nhiệt não khổ đau. Cho nên nhiều khi chính tôi cũng phải điều hòa lại. Có những khi tôi cũng phải xin phép Phật tử được nghỉ một chút. Chẳng hạn giờ trưa đó, đôi khi có thể được thì mình dùng luôn giờ trưa. Đôi khi mình cần thiết mình cũng phải xin phép một chút, để mình có được cái sự điều hòa. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy rằng Đức Phật đã hướng dẫn ta rất là hay. Nếu không nói rõ điều này thì Phật tử tưởng ngũ dục là một cái đối phương của chúng ta là không đúng. Nó không phải đối phương của chúng ta, mà nó cũng phải bạn của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta đừng có lầm nó. Phải dùng cái chữ không lầm là đúng nhất. Vì vậy mà mong quý Phật tử khéo làm sao mà điều hòa được mình ở trong cái cõi đời này, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cái lưỡi hái cái ngũ dục. 291, gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Cái câu này thiệt ra trong những cái lần giảng đầu á, tôi có kể cho quý Phật tử nghe rồi, là cái câu chuyện mà hai cái người mẹ cứ sanh làm con này con kia ăn nuốt lẫn nhau đó. Tức là cứ gieo đau khổ cho người, rồi cái mình bị chuốc lại, rồi cái thù quán chồng chất lên nhau, thành ra nó không sao thoát khỏi cái hận thù. Phật dạy là không nên lấy quán báo quán, mà phải nên lấy ân báo quán. Câu 292, việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Câu 293, người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tu niệm giác tỉnh. Hai câu này ý cũng đã rõ ràng và tích truyện cũng không có gì đặc biệt. Tôi đọc thiếu một câu của câu 293, người tu niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Câu 294, sau khi giết mẹ cha, giết hại vua Sát Lợi, giết vương quốc quần thần, vô phạm chí sống. Câu 295, sau khi giết mẹ cha, hại vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô phạm chí sống. Giải thích rõ để cho quý Phật tử không có bị lầm ở cái hai chữ mẹ cha này. Ở trong một số kinh hệ Đại Thừa đó, sau này cũng có nói rõ cho chúng ta biết, cái chữ mẹ cha này không phải mẹ cha sinh ra mình, mà mẹ đây á tức là muốn nói lên cái ái, cái nước ái, còn cha tức là cái gốc của vô minh. Thật ra là nói trên lý kinh thì vậy, mà nói trên thực tế cũng vậy đó. Đại chúng nhớ, khi mà mình có ra đời đó thì cũng từ cha với mẹ, thưa phải không? Mà cha mẹ đang cái lúc mà gần gũi để mà mình có cái duyên mình gặp là đang lúc cha mẹ đang sống trí tuệ hay là sống vô minh? Sống rất vô minh, thưa phải không? Sống bằng cái nghiệp, nói đúng là sống bằng cái nghiệp đó. Thành thử ra cái gốc từ vô minh, cha cũng vô minh mà mẹ cũng vô minh. Mẹ thì nặng về ái, cha thì nặng về dục. Hai cái đó gặp nhau cho nên mình mới gá duyên được. Thử ra giết mẹ với cha ở đây không phải cha mẹ sanh ra mình, mà giết cái gốc của mình đó. Nên cái chỗ này cũng hay lắm. Giết hại vua Sát Lợi, cái vua Sát Lợi ở đây đó thì ở đây cái câu này thiếu, chứ đúng là ở trong một bản khác thì giết hại hai vua Sát Lợi, hai vua đó là Thường Kiến và Biên Kiến, à Đoạn Kiến, Thường Kiến và Đoạn Kiến. Tại sao mà nói là Thường Đoạn mà là ví dụ của ông vua? Tại vì ông vua mà ông hả, ông ra lệnh gì thì phải sao, thì không được cãi. Thí dụ ông nói người đó là sống thì người đó sống, mà ông nói người đó chết thì người đó phải chết. Cho nên khi muốn nói tới cái độc quyền á, muốn nói tới cái cực đoan đó một bên á, thì người ta ví tới ông vua. Nên khi nào mà mình bỏ được cái cực đoan đó, rồi giết vương quốc quần thần. Vương quốc quần thần ở đây đó tức là nói lên sáu tứ và sáu căn, tức là bỏ những cái sự tiếp xúc mà nó sanh ra cái thức tình đó. Đó là các cái căn của chúng ta khi tiếp xúc với các cái trần, thì chúng ta mà không còn bị kẹt, không còn bị sự sai khiến điều động của các cái thứ này, thì chúng ta sẽ là người sống vô ưu, tức là không còn lo, không còn lo buồn. Như vậy thì đại chúng hiểu ở đây chữ mẹ cha này là gốc vô minh ái dục, và các cái thứ biên kiến, thường kiến, đoạn kiến, cũng như là các cái căn trần mà nhơ nhiễm á, thì nếu mà giết được rồi, giết hổ tướng thứ năm, tức là cái tướng thứ năm là ở trong ngũ độn sử á, thì nói là nó phần chữ nghi, tham, sân, si, mạng, nghi, đây là gọi là ngũ độn sử. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cánh thủ, tà kiến là ngũ lợi sử. Đây là những danh từ chuyên môn. Tôi nói qua rồi Phật tử nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao, bởi vì nó có trong từ điển đầy đủ. Thì khi nào mình học Phật một cách mà kỹ lưỡng hơn thì chúng ta sẽ nghiên cứu về nó. Thì nói về ngũ độn sử á, nó khó trừ, bị độn mà. Độn là chậm lục, là trì trệ. Còn cái ngũ lợi sử á, nó dễ trừ, tức là chúng ta chỉ cần nghe Phật pháp là chúng ta suy tư, rồi chúng ta chiêm nghiệm là chúng ta có thể phá được nó. Nó lợi sử tức là nó nhanh, những cái kiết sử mà chỉ cần chúng ta bỏ nó một cách nhanh chóng khi mà trí tuệ được thắp sáng lên. Còn những cái ngũ độn sử đó, tức là hiểu rồi đó, biết rồi đó. Chẳng hạn như mình thuộc cái câu kinh là Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, liền soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ ách. Mình hiểu liền, hiểu liền, hiểu là sao? Hiểu rằng thân năm uẩn này không có thật, và nếu như mà mình thấy nó không rồi thì mình vượt qua khỏi khổ. Đó là mình hiểu thôi, là cái kiến giải của mình đó, là mình hiểu rõ thân này không thật. Nhưng mà trên thực tế đó là mình vẫn chưa thấy nó là thật, là giả. Đây gọi là độn sử. Độn sử có nghĩa là nói vậy đó nhưng mà chưa có bỏ được. Chẳng hạn như tham sân si, đại chúng thấy dễ bỏ hay khó bỏ? Mới liệt nó vô độn sử mà. Tham, sân, si, mạng, nghi, năm thứ này là ngũ độn sử, là cực kỳ sâu, cực kỳ trì trệ. Nó vậy đó, nó nằm y hoài vậy đó, thấy vậy chứ mà nó không nhúc nhích gì hết. Mình có gọt ngoài da thôi, còn nguyên khối nó nằm y xì. Và là chúng nói mình tu vậy, nhưng mà cái gì quá làm như mình chịu không nổi, và là đau quá mình cũng thấy mình nhót ruột nhót gan. Tôi vừa rồi tôi mới phát hiện ra là tôi tu chẳng ra gì, tôi cũng thấy buồn chứ. Nhưng mà mình thấy mình tu chẳng ra gì mình cũng buồn chứ. Cái hôm mà tôi nghe tin hòa thượng thầy tôi té, rồi được tin rồi báo là phải đi Đà Lạt ngay, cái tự nhiên tôi soạn đồ không được. Tôi hả, cầm cái kiến này tự nhiên tôi nhìn nó ra là cái khăn, và tôi vô tôi lấy cái áo dài nó ra cái áo ngắn. Tức là trong đầu tôi mà lúc đó kêu gấp quá, rồi tôi lấy đồ không được. Tôi lấy không được là tại vì khi tôi lấy đồ tôi không có nhìn quần áo, mà tôi cứ nhớ là không biết thầy bị cái gì. Và nó kỳ, mà tôi nói vậy là tôi nghĩ cái gì hiểu liền. Tức là cái đầu nó không nghĩ về cái gì, mà nó cũng không rõ cái gì. Nó cứ lần sần, nó không biết làm cái gì. Tôi cứ lộn xộn hoài, mà giờ thì nó tới rồi mà mình cứ lần sần, mà cứ đi vòng vòng cái phòng đó, không biết làm gì, nó xà quần, không làm gì được hết. Cái tôi phải đứng lại, tôi kêu hành chiếu. Đó thiệt tình là tôi kể thì tôi nói chiếu, tỉnh lại con. Không có soạn đồ gì nữa ta. Tỉnh lại con, tu hành mấy chục năm, bữa nay làm về thì coi như là bất hiếu với thầy. Tức là thầy dạy mình cái gì mà bây giờ mới nghe tin thầy té cái này là không ăn gì được hết. Rồi nếu thầy mất thì làm sao? Làm sao tự độ? Nói gì cái chuyện độ người? Rõ ràng là không có đạo lực, rõ ràng là không có chánh niệm, không có một cái định tĩnh gì hết. Xong rồi tôi phải đứng, tôi nói kêu hành chiếu, cũng dạ chứ, cũng biết sợ. Tôi tỉnh lại, cái tôi tỉnh lại đàng hoàng đó, tôi buông cái niệm của nhớ thầy xuống, buông xuống liền, cái bắt đầu nó đi soạn đồ. Rồi lúc đó tôi mới từ từ, tôi soạn. Nghĩa là tôi quên hẳn cái lo lắng, quên hẳn cái lo lắng, bây giờ mình biết mình đi soạn đồ, thì nó nhanh nhẹn, nó đàng hoàng. À, nghĩa là ra lệnh khúc nào thì nó tung khúc đó, thì đỡ khúc đó, soạn xong leo xe lo tiếp. À, lo tiếp xong thì cũng phải kêu mình lại. Nên là đại chúng nhớ, đại chúng nhớ là thiền sư thần hội ấy, nhỏ nhất ở trong cái hội của lục tổ Huệ Năng, vậy mà cuối cùng được lục tổ chấm. Là khi lục tổ tuyên bố với đại chúng là còn 3 tháng nữa thầy nhập niết bàn ấy, thì ai là người thần tình bất động? Thần hội là người thần tình bất động, không phải vì không thương thầy mà vì cái tâm sao, cái tâm định tĩnh vững vàng. À, cho nên lúc đó tổ rất là hài lòng. Vì vậy mà tại chùa Nam Hoa lục tổ tại Trung Quốc á, cái khám mà để thờ nhục thân của ngài ở chính giữa là bốn bên là bốn đại đệ tử cầm tích trượng hầu, thì bốn vị đại đệ tử đó không phải là nhục thân mà tượng người ta tạc để mà hầu, thì lẽ ra bốn vị đại đệ tử không có thần hội, tại vì thần hội không phải đại đệ tử, nhưng mà trong đó lại có thần hội, tức là ba vị đại đệ tử cộng với thần hội là bốn hầu cái nhục thân đó. Vì sao? Vì lục tổ thọ ký trong cái đệ tử của ta chỉ có một nền thần hội là xứng đáng, thần tình bất động. Tôi mới nghĩ mình như vậy mình không có hiếu với thầy. Mình nói mình thương thầy mà thật sự ra mình thương cái thân tứ đại của thầy, mình thương cái đời sống ứng xử của thầy đối với tăng ni, mà mình không thương cái thệ nguyện của thầy là muốn thành tựu được cho mình được an định, được trí tuệ và từ bi đúng như lời Phật dạy. Mình thực hành như vậy là kém. Nói như vậy không có nghĩa là mình hay tin thầy bệnh rồi mình dửng dưng, mình trơ trơ, mình trù trụi, không có. Xin quý vị đừng hiểu lầm điều đó. Chẳng hạn như khi mà lục tổ tuyên bố là lục tổ nhập niết bàn thì tất cả các vị đệ tử đều chấn động. Hồi đó thời Đức Phật cũng một người bị rầy nữa là ai đại chúng nhớ không? A Nan. Rồi bị chê không tưởng được, mà tưởng là như vậy có mình A Nan thương Phật sao, còn các thầy kia không thương sao? Trong khi người mà được thống lãnh tăng đoàn, người mà kế thế Đức Thế Tôn lại là tôn giả nào? Tôn giả Đại Ca Diếp, được chấm là kế thế Đức Thế Tôn, chẳng lẽ không thương Thế Tôn sao? Vậy mà về rầy A Nan, chính ngài Ca Diếp rầy A Nan, tại sao ông lại khóc như vậy? Không như vậy là chứng tỏ cái tâm của mình nó xao xuyến, cái tâm của mình nó bất an. Tôi nói điều này Phật tử thông cảm không ạ? Một cái người thân của mình nằm xuống mà mình bất an như vậy chứng tỏ rằng mình thấy cái gì là giả, xin đưa ra coi. Cái gì là giả? Cái điều rõ ràng để thấy cho mình biết rằng trả lời của mình là cái công phu của mình tới ngày hôm nay nó tới đâu. Mình phải chân thành mình nhìn, tôi mới nói là tôi thương thầy quá, nhưng mà tôi thương không đúng như cái điều mà thầy muốn tôi thương. Sao mà tôi thương mà tôi lại bất an như thế này? Cho nên nhờ tự rầy mình vậy cái rồi cũng lại nhớ tới thầy, bây giờ phải giữ cái tâm sao cho nó an ổn rồi đi về thầy, chứ không phải giữ tâm ngồi đó vẫn tiếp tục những cái gì mà bổn phận của một người đệ tử đối với thầy, hoặc là quý vị ở ngoài tiếp tục cái bổn phận của mình đối với cha mẹ hoặc là gia đình người thân trong nhà, trong cái tinh thần nào? Trong cái tinh thần trầm tĩnh, trí tuệ và từ bi tròn đầy. Như vậy sống trong trần chứ không còn được rời trần, nghĩa là phải tiếp tục cái bổn phận của mình. Thưa đại chúng có nhận được cái điều tôi nói chứ không phải nói là thôi giờ mình giữ mình bình thường là cái thôi mình không có cần lo nhớ và mình cũng không có cái gì làm cái bổn phận của mình. Thưa như vậy là sai hoàn toàn. Bây giờ chấn chỉnh như vậy mới soạn được cái võ đồ đấy. Cái điều mà tôi bị, tôi nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều bạn đồng hành với tôi, chắc là nếu Phật tử Đức ở trong trường hợp gia đình mình, người thân mình mà bị vậy, quý vị cũng ít nhiều rối như tôi. Thưa có phải không ạ? Thưa có không? Vậy thì cũng phải tự kêu cái tên mình lên rầy mình một cái để còn tiếp tục làm việc chứ. Chứ nếu mà mình rối vậy hoài mình làm cái gì đấy? À, cho nên rồi chúng ta mới thấy rằng không có phải dùng cái thường tình dao động đó mà ứng xử được tất cả mọi việc, ngay cả việc trong cuộc đời tương đối còn làm không được, đừng có nói làm tới cái việc tuyệt đối, mà phải dùng cái gì mới có thể giải quyết được tất cả các việc từ tương đối tới tuyệt đối. Phải dùng cái định và cái tuệ, thưa phải không? Hai cái đó nó đẳng tri mà đồng đẳng với nhau. Cái định tuệ là cái định tuệ chân thật của mình, mà mình chưa làm được thì mình cũng phải lấy cái định tuệ hữu sư của mình mà mình làm. Nhớ lại lời Phật dạy, nhớ lại lời thầy dạy. Thầy muốn con làm sao? Thầy muốn con được tự tại, được an vui trước thuận nghịch. Thì bây giờ những cái cảnh nó đến với mình thất thường, khi thì tốt, khi thì xấu, mình cũng phải làm sao giữ được cái phần định của mình. Nghe cái gì đó thì mình phải kiểm tra thử coi mình nhói lên bao nhiêu, mình hạ xuống bấy nhiêu, tâm của mình nó dao động tần số thứ mấy. Mình không có để ý đó đâu. Người ta dao động lên cái mình ùa mình dao động lên, người ta xuống cái mình ùa mình xuống. Té ra thì cuộc thế thôi, xưa giờ cũng nguyên vậy, không có thêm nhúc nhích được cái gì. Cho nên là Phật tử không phát hiện được mình như vậy đó, thì Phật tử nghe pháp vậy thôi, nhưng mà về nhà gặp những cái chuyện gì đau lòng, Phật tử cũng đau lòng quá đỗi. Rồi cái chuyện gì mà nó vui thì thích quá đỗi. Như vậy thì cũng vậy thôi, cũng không thêm miếng nào. Thưa đúng không? Không có tiến được miếng nào. Cho nên là mình phải chân thật với mình thấy rõ những cái nguồn gốc này, những cái mà Phật đã dạy mình. Ở đây dùng chữ giết. Dùng chữ giết có nghĩa là làm sao mà cho nó không có còn cái hiện hành của cái tướng vô minh đó. Tại sao tôi không dùng chữ hiện, tôi không dùng là giết là bỏ luôn? Tại vì vô minh thật tánh, tức Phật tánh, huyễn hóa không thân, tức pháp thân. Tôi sợ tôi nói như vậy rồi cái đại chúng lại cho rằng vô minh là có một cái đối đầu với lại minh. Mà thật ra hai cái đó, cái tánh nó là tánh, một tánh, tánh không. Cho nên mình phải làm sao để mình cho nó lặng xuống thì cái chân thật nó hiện lên. Tại vì cái nó cái vô minh, cái gốc nó vốn là không, nghĩa là những cái tướng si mê chúng ta nó huyễn, cái tướng do vọng tưởng mà sinh. Chẳng hạn như một cái niệm thương khởi lên thì nó có vọng tưởng không à? Nó vọng tưởng chứ gì? Khi mà mình khởi niệm thương hay mình khởi niệm ghét là từ đâu? Từ vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì thật hay không thật? Quý vị thấy rõ vọng tưởng không thật. Mà không thật thì chặt đi đâu? Phải chi nó có thật thì lượm nó dục vô thùng rác hoặc đào đất chôn. Nó không có thật thì bây giờ chúng ta lượm bằng cách nào? Chỉ biết là nó không thật rồi thôi. Cho nên cái điều trị vọng tưởng không có phải là ném bỏ hay là đối nghịch với nó, mà chỉ là sao? Biết nó không thật rồi thôi, bỏ đi. Nghĩa là mình biết rằng mình nhớ ai đó, mình thương ai đó, mình giận ai đó, mình tức ai đó, cái mình nghĩ là mình đang vọng tưởng quá, thôi bỏ đi vậy thôi à. Chứ không có phải là sao tôi ráng tôi bỏ cho được mày. Làm như vậy càng phải căng thẳng hơn, càng làm cho công phu của mình thất bại hơn, bởi vì nó sai rồi. Mình thấy rằng có một cái đối tượng để mà mình phải ứng xử như thế này thế kia, là mình làm cho trên đầu lại thêm đầu. Đã nó giả rồi, và bây giờ làm cho nó thành thêm một lớp nữa. Cũng như là hoa đốm trong hư không, vốn không có, mà mình thấy nó có cho nên mình muốn chụp nó để mình luyện nó. Thì như vậy là sai mấy lần? Hai lần sai. Cho nên ở đây tôi chia sẻ hết với Phật tử những cái gì mà tôi vấp phải, chứ không dùng để am hiểu được. Am hiểu chẳng dính dáng gì. Thưa thật tình vậy. Nếu mà nói là tôi chia sẻ những cái am hiểu thì đối với đạo không có dính dáng gì. Am hiểu làm được gì chứ? Thưa có đúng không? Am hiểu làm được gì? Mà phải nói là vấp váp. Vấp váp rồi phải làm sao nữa? Té rồi phải làm sao ạ? Bò luôn hay là té thì phải đứng lên rồi đi tiếp đó. Cái giá trị của chúng ta là ở chỗ đó đó. Chúng ta tu hành chia sẻ với nhau ở dấp liên tục, té liên tục. Như vậy thì mình tìm cái cách nào để mình đứng lên thì buông xuống, và phải phát hiện được mình dở quá. Như tôi cũng nói với Phật tử, tôi dở quá, nó nhiều cái dở lắm. Rồi tỉnh được một khúc rồi đi lên, mà lên gặp tới thầy rồi cái mê lại liền, thấy thương quá cái chảy nước mắt. Tôi nói những điều này Phật tử rất là đồng cảm với tôi, tại vì con với cô cá mẹ ăn lứa mà. Đúng không? Không lẽ mình không thương thầy, con cũng thương thầy thì đúng là như vậy. Thiệt ra mình phải thương chứ, mình mang ơn nữa, chứ đừng nói thương thôi phải không? Mang ơn nữa, thấy một người thầy như vậy, mình thương, mình mang ơn. Nhưng mà mỗi lần mang ơn vậy là mình nghĩ mình phải làm sao, ráng làm sao để có đầy đủ cái niềm tin đối với Thầy, công đức đối với Thầy. Tại vì lúc đó mà mình tỉnh chừng nào thì mình khỏe mạnh chừng đó, mình sẽ lo lại được nếu khi cần thiết. Còn nhiều khi mình không có được ở trong cái nhiệm vụ nào thì thôi, mình chỉ đem công đức tu hành. Cho nên đó mình nghĩ là chắc mình giống cái hệ của anh em chứ không hệ của thần hội được. Nếu mà một ngày nào đó có chuyện gì thì mình sẽ đứng trong cái đội ngũ nào? Chắc đa số là ở bên tôn giả A Nan. Mà tôn giả A Nan là chuẩn bị đi, chuẩn bị làm gì? Bị rầy, chuẩn bị rầy chứ không có được khen. Còn cái số mà đứng ở thần hội á, là những cái số rất là đặc biệt. Và tôi thưa lại nha, cái số đứng ở thần hội có lo cho tổ phụ không? Có lo cho tổ phụ, có khi lo giỏi hơn mình, tại vì người ta tỉnh người ta lo mới được. Nên nói như vậy để chia sẻ với đại chúng và đồng thời để nhắc nhở đại chúng. A Nan sẽ bị rầy và cuối cùng A Nan thành tựu không? A Nan chết luôn. Thành tựu nhưng mà thành tựu cực lắm, cho nên thế nào mạng mình cũng cực rồi đó. A Nan phải chờ cho tới Ca Diếp kêu bằng nghiêm trị. Nghiêm trị mà cũng không phải là Ca Diếp nghiêm trị không, mà bị sốc. Bị sốc á. Thành thử ra cái cỡ như mình á là bị sốc. Bị sốc mà bị sốc ngược lại vậy đó, giống như là giọng ngược xuống vậy đó. Mới chịu tu. Chứ còn không có giọng ngược xuống không tu. Thưa quý vị biết là người nữ của mình mà im là độ không được. Phải cho đau một cái rồi mới la lên rồi mới chịu độ được. Chứ mà im cái là mình thấy dễ chịu à. Dễ chịu mình không tỉnh được. Phải tỉnh. À, mình tỉnh được thì mình mới tu được. Còn mình không tỉnh được là mình không tu được. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường nó vậy. Lý nó như vậy. Lẽ nó như vậy. Cho nên quý vị kiểm tra công phu không phải trên bộ đoàn tọa tụ. Xin thưa rõ. Con thưa với cô, con ngồi thiền được 2 tiếng. Để đó. 3 tiếng. Để đó. 5 tiếng. Để đó. Mà khi mà đụng duyên xuất cảnh vẫn sao? Bình an thì được. Còn nếu mà ngồi tốt mà đụng duyên xuất cảnh sao? Rối lòng thì sao? Rớt. Vậy thì quý vị kiểm tra đi. Ai cũng có người thân mà, thưa đúng không? Khi mà người thân có chuyện gì thì coi mình rối bao nhiêu. Mình rối bao nhiêu rồi thì tự động mình phải sao? Mình phải tự nhắc mình lại, giúp đỡ lấy mình. Lúc đó người thân đâu có giúp mình được nữa. Lúc đó người thân gặp nạn mà. Cho nên lúc đó mình phải giúp người thân chứ. Vì vậy mà tôi hay khuyên đại chúng, cũng mà không biết tới phiên tôi thì sao, khuyên là khi có người thân nằm xuống thì xin quý Phật tử quan hỷ, đừng có buồn mà phải quan hỷ thanh tịnh dùm cho. Chứ tôi cũng nói vui nha, nói vui nghe vô duyên. Tự nhiên nhà ta có người chết biểu vui. mà chỉ xin là quý vị sao giữ cái sự thanh tịnh dùm, tức là đừng có để phiền não, nhớ đừng có để phiền não. Cái câu này hay lắm vậy đó. Có một cô Phật tử mẹ mới vừa mất mà cổ ở nhà cô hay phiền não lắm, cô hay sùng chuyện trong gia đình lắm. Bữa đó cô tới chùa, cô mới nói thưa mọi việc vậy đó, nói cô cho con lời khuyên. Tôi mới nói từ đây tới 49 ngày không được phiền não nha. Cô nói dạ, mà cô thương mẹ cô lắm. Cho nên về nhà cái bắt đầu cô đụng cái người mà cô hay phiền não, cái cô đụng cái cô phiền não, cái cô nói không được phiền não, vì mẹ mà không phiền não, cái cô hết phiền não. Tôi giái 49 đó nó kéo dài hoài. 49 ngày đó mà nếu kéo dài hoài, lúc nào cũng 49 ngày đối với cô thì cô chấm dứt phiền não luôn. Bị gì 49 ngày nó gần hết rồi, chắc sắp sửa phiền não trở lại. Cô chỉ giữ sao? Cô chỉ nghĩ là mình ráng giữ trong 49 ngày của mẹ mới vừa mất, không có phiền não, để làm chi? Để hồi hướng cái phước đó cho mẹ, để mẹ cảm thấy được con vì mẹ mà tôi như vậy cho nên mẹ cũng không phiền não. Mẹ cũng không có giữ cái nghiệp ác làm chi, để mẹ ra đi theo đường lành. Thành thử ra trong 49 ngày đó cổ tu rất tiếc. Mà không biết qua 49 ngày rồi cái cô nghĩ hết hạn rồi chắc cô tha hồ phiền não trở lại. Cho nên tôi mới nói là tôi giái cho 49 ngày nó cứ tiếp tục 49 hoài. Để chi? Để cho cổ mãi mãi giữ lấy cái tâm không phiền não mà đâu có được. Cho nên nhờ cái lời đó mà cổ ráng tu thì thôi kệ, không giữ hết trọn đời mà giữ trong 49 ngày vẫn sao? Vẫn quý hơn là không có ngày nào. Nên chúng ta đó, chúng ta không có được cái thương mình mà mãnh liệt như là mình thương một cái đối tượng bên ngoài. Trong khi thật sự ra đó, mình chí cốt bên trong là mình thương mình đó, nhưng mà làm như mình ngu vậy đó. Còn như mình thương, ví dụ mình thương cha nè, thương mẹ, mình nghĩ là mình thương lắm, hoặc là quý vị ngoài đời còn có thêm chồng, vợ chồng nữa, thương lắm. Cho nên vì cái người đó mà mình có thể ráng mình, ráng ráng làm gì đó. À, hoặc là thương con, có nhiều vị thương con cho nên ráng được hết. Có nhiều khi vì con nó bệnh hoài, hoặc là bệnh nặng sắp mất, cái nguyện ăn chay 1 tháng, hoặc là cạo đầu 1 tháng, làm được. Mà mình bệnh mình không nguyện được, mình bệnh rề vậy mình không ăn chay được. Mà con bệnh rồi mà nó bệnh nặng quá, cái thương con, cái nguyện con ăn chay để cho con được gặp thầy gặp thuốc cho hết bệnh, ăn được. Mà sao mà thương mình mà họ không làm được chuyện đó. Cho nên là làm những cái nghiệp của mình á, cái nghiệp si của mình nó lớn quá, cho nên mình không nhận ra được cái gốc từ mình. Cái gốc phiền não khổ đau này nó sẽ làm cho mình trập luân mãi ở trong sinh tử. Mình không có cái nghĩ nhớ đó để mà mình quyết tâm chấm dứt những cái tật của mình. Thưa quý vị có đồng ý với cái điều tôi nói không? Cái tật là cái nghiệp của mình. Quý vị thấy mình chấm dứt dễ hay khó? Khó là việc không quyết tâm. Không quyết tâm, tức là nhất định không là không. Nhất định không cái gì? Nhất định không sân, nhất định không si, nhất định không tham. Mà ta không quyết tâm nổi đâu. Một chút thôi rồi cái tham lợi. Gặp cái gì mà nó thấy nó cũng được á, gọi là cái nó không có gì tệ lắm, tham lại. Rồi sân cũng vậy đó. Có khi ráng được chút nào thôi mà quá cái cũng sân lại. Là vì cái nghiệp của chúng ta nó mê nhiều, cái si nhiều, cho nên cái mức độ quyết tâm không cao. Do đó cứ tu hoài mà cứu mình ra không được. Ở đây Phật mới nói là phải làm sao mà tiêu cho hết mấy cái gốc đó thì chúng ta mới có thể cứu được. 296, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. 297, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. 298, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già, tức là Phật, Pháp và Tăng. 299, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. 300, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui niềm bất hại. 301, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui tu thiền quán. 302, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. 303, tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. 304, người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. 305, ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Đó là hết phẩm tập lục. Tôi đọc hết và tôi sẽ giảng cái ý của những câu thấy hay. Nguyên những cái chùm câu mà tôi đọc đệ tử Gotama đó thì nó chung một tích truyện, nó rất là đơn giản, và tích truyện đó nó nghiêng về phần của chúng tôi nhiều hơn với Phật tử. Tuy nhiên với Phật tử nghe thì cũng có thể ghé vô tu cũng được nè. Tại vì theo cái quan niệm của tôi á, thật sự ra đệ tử xuất gia hay đệ tử tại gia của Phật gì cũng muốn cầu giải thoát hết, thưa đúng không? Chứ không phải người tại gia rồi không cầu giải thoát. Người ta cầu giải thoát nhưng mà trên cái hoàn cảnh và cái tâm hạnh của mỗi người nó mỗi khác. Nhiều khi quý Phật tử tôi có đôi lúc còn giỏi hơn chúng tôi nữa à. Tôi đọc cái bài ngữ lục của vua Trần Thái Tông, nói là tôi thấy hổ thẹn á. Tại vì vua Trần Thái Tông lúc mà ngài viết những cái tác phẩm đó là ngài còn ở ngôi Thượng Hoàng, chứ chưa lên Thái Thượng Hoàng nè. Còn ở ngôi đương kim hoàng thượng, tức là đang trị vì. Như vậy thì bận rộn vô cùng, nhưng mà cái sức tu của vua Trần Thái Tông cực kỳ mạnh mẽ, cho tới là các vị tăng đến đều phải là chịu phép hết á. Nên là khi mà vua gạn hỏi, đôi khi tăng không có đáp được. Như vậy thì người cư sĩ tu rất giỏi. Cho nên nói không thể nói là Đức Phật dạy cái gì là chỉ muốn cái dạy cho người đệ tử xuất gia. Người cư sĩ vẫn có khả năng giải thoát tương đương với người xuất gia. Có điều nếu nói theo cái tình hình chung, nếu nói theo cái tính đại chúng, thì cái duyên của người xuất gia nó tiện hơn, nó dễ tu hơn cái người tại gia, dễ hơn. Nhưng mà có khi vì dễ quá cho nên là tu không có mạnh mặt. Còn người tại gia cái duyên của quý vị bận rộn hơn, khó chuyên nhất hơn, và cũng khó lội ra khỏi cái ngũ dục hơn. Tại vì quý vị sống trong ngũ dục nó nhiều hơn chúng tôi, nó sử dụng nó nhiều hơn chúng tôi. Thành thử ra muốn cho mà lội ra khỏi chỗ đó thì cái sức của quý Phật tử phải mạnh hơn chúng tôi, cái sức bật của quý vị phải lớn hơn chúng tôi. Nhưng nói chung lại là cả hai giới, đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật đều muốn giải thoát khỏi mọi triền phược khổ đau và chấm dứt dòng luân hồi sinh tử. Tôi nghĩ chung chung vậy đó. Còn những cái riêng là tình trạng riêng thì không bàn đến. Thế thì cái câu chuyện này là của quý thầy. Chuyện trong cái cuộc sống của quý thầy, thì khi mà Đức Phật nghe quý thầy có những cái suy nghĩ như vậy, có những cái ứng xử như vậy, Đức Phật rầy. Đức Phật nói đệ tử của Đức Phật á, mà cái chuyện đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Thì cái này tôi sẽ để dành để nói với mấy cô. Thì cái chuyện này là chuyện riêng về những cái sinh hoạt của chúng tôi. Và nếu mà để lợi ích cho Phật tử á, thì cũng có thể kể được đơn giản. Ví dụ tôi ví dụ vậy là khi mà mấy thầy ngồi lại với nhau đó, thì mấy thầy mới nhìn xuống những cái đôi dép của mình, thì người thì dép này người dép kia, cho nên quý thầy cũng nói đôi này đẹp nè, đôi này không đẹp nè, đôi này chắc nè, đôi này không chắc nè. Đó. Đức Phật kêu là Đức Phật rầy. Đức Phật nói bộ cái bổn phận của mấy ông là cái chuyện chọn dép đó hả? Và là nhiều khi y áo cũng vậy. Ủa nay ông mặc cái áo này ở đâu vậy? Ông lượm này ở đâu? Y phấn tạo đó. Hoặc là ai cúng cho ông giải này được nè, giải này tốt nè, giải này không tốt nè. Thì đây là những cái tệ tình là thường xảy ra trong tăng đoàn. Mà chuyện này đối với Phật tử là cái chuyện bình thường, không có lỗi lầm gì hết. Chẳng những là nói là đôi giày này đẹp, đôi giày này không đẹp, mà cho luôn cái địa chỉ để lại mua nữa. Đúng không? Thật ra thì đối với Phật tử thì chưa có nghe rầy cái chuyện này, chưa nghe rầy. Nhưng mà tôi nói tôi vẫn chia sẻ Phật tử là nếu muốn tu giải thoát thì không cần thiết mấy chuyện đó. Đối với Phật tử mà nhất là giới phụ nữ của mình mà bắt gắt quá thì cũng không được. Tại vì chưa có phải vô cái nếp sống của người phát tâm phát đại nguyện như thế. Mà đã vô trong già lam mà còn cái chuyện này là bị rầy. Ai cho dép gì mang dép nấy, cho đẹp mang đẹp, cho xấu mang xấu. Ai cho đồ gì mặc đồ nấy, không được ủi, không được chọn lựa. Còn nếu mà ủi rồi phê bình rồi chọn lựa thì Phật mới nói cái câu là câu tôi việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng, lậu hoặc là phiền não ắt tăng trưởng. Mà ngoài cái lậu hoặc nó còn thêm tổn giảm phước đức nữa. Tại vì mình không có thanh tịnh mà mình nhận của đàn na tinh thí, cho nên là sẽ tổn giảm phước đức. Thì tất cả những cái gì mà nó ngoài cái tâm của mình, Phật đều gọi là không đáng làm. Chẳng nhận áo quần nè, dài dép nè. Phụ nữ mình có nhiều cái lắm mà thôi, nói nhiều quá tội nghiệp Phật tử. Để Phật tử còn có cái duyên đến chùa nữa. Nhất là quý vị Phật tử nữ. Để từ từ. Cho nên quý Phật tử thấy tại sao mà chúng tôi cạo vách cái đầu Phật thiệt là hay à nha. Rất là hay ạ. À. Giờ muốn cho được lộn xộn cạo cái đầu trước thì tính. Thiệt tình không thể nào mà đứng trước cái gương mà coi cái đầu trọc mà có thể nhăn qua nhăn lại mà ngó tới ngó lui mà cười tới cười lui được ở trong đó nữa. Nó dị lắm. Còn quý vị thì sáng ra có thể ngồi trước gương phải không? Rồi chải chải xong là lấy tay giận giận tóc kiểu này kiểu kia được, là ngó qua cười một cái, ngó lại cười một cái cũng được. Chứ mà cái này mà vô mà làm vậy là ngộ lắm. Cho nên để tuyên thệ từ đây sao con không có để ý tới cái chuyện bên ngoài của con nữa, con cạo trước cái đầu. Thưa có phải không? Cạo cái đầu rồi là hết chuyện à, hết chuyện liền tại chỗ luôn. Không có còn có thể nào mà khởi thêm cái niệm gì nữa về cái sắc diện của mình. Nhưng mà lâu lâu thì quên. Thực ra cũng phải tính cho đẹp, mà nhiều khi mang cái đôi dép á, dép vậy đó mang nó dễ và nó chắc, mà đôi khi cũng có hơi chen cái niệm nhìn đẹp, đẹp là đẹp cái nhu á, cho nên cũng cũng phải chọn, cái đó cũng bị rầy. Và chuyện này thì chúng tôi hiện tại vẫn có như thường, hoặc là áo giải gì, giải vậy. À, bây giờ có sao mặc vậy, không được ủi, giặt ra rồi đem mặc liền. Rồi lâu lâu thấy nhăn quá, ủi cái sơ sơ đi. Lén lén Phật giờ này Phật ngủ ủi đồ. Thử là Phật lại. Ủi cho ai dòm? Ủi đi đại hội sao? Chiều nay đi đại hội sao mà đi ủi đồ? Mình tu rồi đâu có đi đại hội mà còn ủi đồ là sao? Là vì vậy. Tức là muốn nói lên cái gốc ái của mình, cái gốc vô minh của mình mà nó sâu như vậy thì tu làm chi nè. Nhắc nhở gì vậy? Cho nên là Phật tử muốn xem cái người tu chánh hạn hay không, cứ dòm đồ đạc của tôi biết à. À, người nào mà thấy móc móc xùi xìu dễ thương được, mà láng quá thì thôi xá một cái rồi cười rút lui cũng được. Chứ đừng phê bình gì, mà đúng hiểu đúng tâm của nó là nó xìu xìu vậy thôi. Xin thưa này không có ủi nha, ủi sao bị rầy. Từ đây sao không dám ủi đồ. Dài dép thì cho gì mang cái nấy, phải tập như vậy thôi. Bởi vì mình tập trung vô chuyện gì, cuộc đời mình tập trung vô chuyện gì, sửa cái nghiệp của mình. Tu là sửa đó, sửa sửa chứ đâu có phải. Mà sửa là sao? Sắp sửa móng cái tâm, muốn làm đẹp cái thân mình thì sửa lại liền. Thôi kệ, có sao cũng được. Tôi ở trong viện á, thì đồ người ta cho là cho giống như trại mồ côi á, dép cho một lọ. Quý vị cho giống nhau, cho nên khi tôi phát cho đại chúng á, nó giống nhau quá cho mấy cô á, viết cái tên của mình thù lù luôn ở trên cái quai dép vậy nè. Bữa đó gấp quá rồi mấy chị gấp, rồi mấy chị mang một chiếc dép này, ví dụ bên đây á là chữ An chẳng hạn, bên đây chữ An thì bên đây là chữ Hòa chẳng hạn. Ví dụ một bên là chữ Hòa, bên chữ An thì ta mua, ta mang đôi nguyên đôi, Hòa là Hòa, An là An. Cái chị gấp quá, chị xỏ chiếc của mình, chở chiếc của người ta, chị đi chợ, chị ra chợ cái bà bán đồ bà dò hoài. Bà hỏi cô cái chiếc dép cô vậy là sao vậy? Lộ tâm tích, bà làm gì mà cô vẽ chữ to vậy? Chị cười. Chị cười xong cái chị cười hoài à, bà biết là chị bị sổ cái gì rồi. Cái bà nói, cô thấy hiền dễ thương quá, thôi tôi cho nó không lấy tiền. Chị chịu cho không lấy tiền nữa. Chị về chị nói, thầy ơi, mình có phước nhờ tụi con vẽ tên thù lù á, cái người ta coi người ta biết tụi con lộn mà tụi con nhà quê, cái tự nhiên người ta thương, cái ta sẽ không lấy tiền trả. Cái gì thấy không, tôi nó đâu có giữ cái đẹp, rồi dép á viết cái tên thù lù lên luôn, tại vì nó lộn, mà ý là viết thù lù lên á mà mấy chị còn mang lộn. Cho nên nó có cái gì hơi quê quê, mà chính cái quê quê đó làm cho cái bà bán hàng bán sao bà thấy thương. Nó thấy cái cô này dễ thương, nó ngộ ngộ, nó quê quê. Chứ nếu mà chỉ mang đôi dép da đi chợ bởi là chỉ chết rồi. Cho nên là cái người tu, cái kiểu người tu nó vậy. Mà không biết sau này, thời gian sau này chính chúng tôi nó dở đi. Nhiều khi mình quên cái mình sống thật lắm à. Mình đó, cho nên quý vị biết không, tôi giờ cũng bị người ta ghét bộn lắm. Người ta rất ghét người tu, bước từ xe hơi bước xuống. Mà giờ tôi đi xe hơi rồi. Đi giảng mà mở cửa bước xe hơi bước xuống là người ta thấy dị ứng liền. Đó, như bây giờ cái duyên của mình cứ đi vậy. Người tu mà sống mà hả sang là coi nó sẵn liền. Thưa phải không? Người tu là phải nó sẵn sàng vậy đó. Coi nó bây giờ mà ngay Phật này. Mấy cái tích này nó nói rõ lắm mà. Ở trong cái đời sống của mình mà nó trật ra ngoài là Phật dạy, ở trong nó vậy mà trật ra ngoài Phật dạy. Thì trong trường hợp tôi kể cho thì nghe, tôi kể đơn cử cái dép, cái đồ dép mà cứ chọn lựa dép này đẹp dép kia xấu, Phật kêu Phật dạy đó. Phật nói đệ tử Gotama thì phải luôn luôn tự tỉnh giác, phải luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm sắc thân nè. Niệm sắc thân là quyển, là giả. Tại sao mấy ông lại đi niệm cái chuyện bên ngoài đó, tức là đi nhớ ba cái chuyện đó. Thì tôi cũng chia sẻ với Phật tử. Thì Phật tử không bắt gắt như chúng tôi, nhưng mà nếu vị nào mà tập cái hạnh là con của Phật là giác ngộ thì cũng đừng có cần để ý lắm, kệ nó. Mình tu mà có sợ xấu một chút á thì xấu bên ngoài thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ sợ xấu thế nào, chỉ sợ xấu trong tâm thôi. Cho nên nếu quý Phật tử mà chưa có cái tâm mà quyết liệt để tu mà cho được giải thoát á thì thôi, cũng cho anh nghĩa là chế cho điệu chút, cho diện chút chút thôi nha. Còn quý vị nào mà quyết tâm thì nên giống như Phật dạy, đừng để ý lắm tới ba cái việc là ăn, mặc và cái chỗ ngủ nghỉ, nghĩa là có là được rồi, thì chúng ta đỡ phiền não và chúng ta đỡ tốn kém, chúng ta đỡ mất thời gian, và chúng ta quan trọng nhất là đỡ si mê cái thân của mình. Thật ra khi chúng ta diện là chúng ta đang mê gì? Mê gì ạ? À? Mê thân. Chúng ta diện cho ai? Diện cho mình. Diện cho mình xấu hay diện cho mình đẹp? Không lẽ nói diện cho mình xấu là kỳ lắm à? Thì phải diện cho mình đẹp. Đẹp chi? Cái tới đó hết biết đường nói à? Đã. Cái này mới khó, thưa phải không? Cho nên cái niệm si này nó dở. Nó dở là khổ ra ăn hơi, cái mình thấy mình dở quá. Thử ra cái vấn đề này mình không quan trọng nữa rồi. Có thể là quý vị làm cái này tôi thấy được. Không phải là diện cho đẹp, mà có thể dùng thuốc uống cho khỏe. Thí dụ bệnh tật yếu đuối quá, tu không được. Hoặc là cái thọ mạng ngắn quá, mình sắp mất mà mình đang cần cái thời gian sống để tu. Thì mình có thể uống cái gì đó để cho nó làm sao? Cho nó khỏe mạnh thì được. Chứ không phải là mình làm cho đẹp, mà cho khỏe thì được. Như vậy đó, để cho tận dụng cái thân này tu hành cho mình và có thể giúp đỡ bạn đồng hành, thì cái điều này rất có phước. Nên mình nói cho rõ để cho quý Phật tử thấy Đức Phật dạy kỹ đó. Trong cái cuộc sống của tăng đoàn có nhiều cái linh tinh mà thật ra khi mà chưa thành tựu đạo quả đó, các thầy cô cũng còn nhiều điểm dở. Dở mà biết sửa thì được khen là giỏi, còn dở mà không biết sửa thì bị Phật chê. Ở đây đó, cái câu chuyện mà tôi tính kể cho quý Phật tử nghe đó, nó nằm ở câu 304. Nhưng mà rất tiếc là tôi chỉ giải thích ý xong hết toàn phẩm này thì nó đã hết giờ rồi. Và trong cái ý chung của ngày hôm nay á, Phật dạy rất là nhiều thứ. Tức là tóm lại, như trong bài kinh Bát Nhã, Phật dạy Bồ Tát, Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất, nói về cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là khi soi thấy năm uẩn là không, liền vượt qua khổ ác. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, năm uẩn là vừa sắc chất và vừa tinh thần, thì chúng ta đều thấy nó là không thật. Chúng ta không có mê lòng nó, chúng ta không chạy theo nó, và chúng ta buông bỏ nó. Buông bỏ không có nghĩa là làm hủy hoại nó. Xin nhắc lại, buông bỏ có nghĩa là dùng nó và không có bị mê nó, thì quý vị liền ra hết khổ. Chúc toàn thể đại chúng thực hiện được điều Phật dạy. Đây là những câu hỏi mà tôi đọc sơ qua thấy có thể giải thích cho đại chúng được, chứ không mang cái tính cá nhân. Kính bạch sư cô, trong học Phật con có nghi sao? Làm thế nào để xác định giữa vô ký và nhập định? Con thấy giữa hai trạng thái này gần như giống nhau. Vô ký thì không hôn trầm, không vọng tưởng, không động, nhưng hành giả không tỉnh, tâm ở trong trạng thái giữa tỉnh giữa mê. Nó không phải giữa tỉnh giữa mê đâu. Nó là mờ á, nó là mê mà mê nhẹ, chứ nó không, cũng không có tỉnh đâu. Nó không biết. Vô ký theo sử thì ngày xưa có những vị nhập định mấy mươi năm trong bọng cây. Với thời gian quá dài, cây phát triển nên bao bọc thân các vị này, đến khi các tiều phu hạ cây mới phát hiện. Còn nay cũng có những vị tọa thiền nhập định tuần lễ, phải nhờ đại chúng đánh chuông bên tai mới xả định. Kính mong sư cô từ bi giảng trạch cho con được am tường để xác định hai trường hợp này. Con xin chân thành tri ân sư cô. Câu này tôi giải thích rất là dễ luôn á, là không biết. Tôi nói thiệt ghê luôn á, tôi chưa bao giờ nhập định được lâu vậy, nên tôi không biết lúc đó làm gì trọng mà lâu vậy. Tôi nói thiệt nha, tôi không có giỡn á, tôi nói chân thành á. Tại vì có thể tôi hỏi tôi trạng thái vô ký tôi nói được, trạng thái hung trầm tôi nói được, trạng thái cái này thì không biết nói đúng không, hỏi tỉnh được á thì cũng có thể chia sẻ chút chút. Nhưng mà hỏi trạng thái nhập thiền mà nhập định trong bọng cây mấy mươi năm, không phải mấy năm, mấy trăm năm, mấy trăm năm. Sao mà tôi nhập, tôi đâu có biết cái trạng thái này ngày sử dụng cái gì. Nhưng mà nghe trong sử thì nói Ngài sử dụng là phi tưởng phi tưởng xứ, mà này mình đâu có tu à. Cho nên không có thể so sánh nữa với nhập định được. Cái này là thì định á, nhưng mà đại chúng biết nói theo văn bản thôi. Nói theo văn bản mà tứ thiền bắt không á, thì khi tứ thiền là tu bên bên thiền, mà qua tứ không là tu ở tưởng. Dùng cái tưởng, mà cái tưởng này là phi tưởng phi tưởng xứ, là chẳng phải tưởng mà chẳng phải chẳng tưởng, mà giải thích theo chữ nghĩa này. Mà trước khi đó là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ, tất cả đều là những cái chuyên môn của các vị hành thiền bên tứ không. Và thưa thật, mình không có hành làm sao mà biết, biết lúc đó mà hành cái gì đâu, mà rồi các ngài định sao đâu có biết. Tôi nói rất là thiệt, cho nên tôi không có giải thích được đâu. Tôi chưa có thực tập cái này bao giờ cả, cho nên cũng không biết là các ngài dùng cái định gì mà cứng như vậy. Thiệt tình mà nói, không biết dùng cái định gì. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có những vị đương, trong những thời gian này thì có các thầy tôi biết là nhập định 3 bữa, 7 bữa tuần lễ có. Thì có thể là quý vị gặp các thầy đã hỏi xem có các thầy đang thực tập cái gì, chứ tôi thì chưa lên tới đó, cho nên tôi cũng không biết nói làm sao. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ cái vô ký một chút. Nếu mà Phật tử có một cái nghi giữa vô ký và nhập định thì tôi xin thưa rõ, vô ký dễ biết lắm. Vô ký là mình ngồi, mình không có buồn ngủ, mình không có ngủ, nhưng mà không tỉnh, cũng không nghĩ gì. Cái chuyện này không cần nhập định. Quý vị mà hay ngồi chơi mình á, ví dụ chiều ăn cơm rồi nha, hồi xưa tôi bị này hoài gì, chiều ăn cơm rồi ra ngoài ban công vậy đó, bắt cái ghế ngồi chơi dòm hết người này đi kêu ăn kia lại, mà trong đầu không nghĩ gì hết, cũng không theo ai, mà cũng không biết, không tỉnh là mình đang có cái biết, đang có cái nghe, cứ ngồi khơi khơi vậy đó, cũng không suy nghĩ gì, mà ăn khúc thôi chứ không phải làm hoài vậy, khúc một chút thôi rồi cái có vọng tưởng nó xẹt lên, hoặc là phan duyên ông đi qua bà để lại cái mình phan duyên. Rồi có khi không phan duyên, ngồi khơi, mình không nghĩ gì hết, chơi chơi khơi. Rõ ràng nó là vô ký. Thì trong thiền định cái vô ký này nó dài hơn. Nó dài hơn là tại nó không có cảnh để mình duyên. Mình ngồi vậy đó, mình im ru vậy, không có vọng tưởng gì trơn à, cũng không có ngủ, nhưng không có định gì trơn, không có định là định mà không phải là cái định thể định. Tức là nó không có ở trong cái trạng thái không động vậy thôi, không động của cái tướng sinh diệt, nó giận qua giận lại cho mình thấy. Nhưng mà nó không phải là cái tâm thường biết rõ ràng. Thưa Phật tử nhận ra được, nó cũng không có hay biết, nó mơ mơ, nó là một cái trạng thái mê, nhưng mà không phải là cái mê của bên vọng tưởng. Mê là mê tánh giác, mê không biết mình đang có tánh giác. Còn nếu mà khởi lên biết có tánh giác, mà do khởi biết cũng không phải là tánh giác không có khởi biết. Nói tới đó thôi, biết tới đâu nói tới đó vậy thôi. Cho nên ở đây mà nói rằng nó nhập nhòa với lại nhập định thì xin Phật tử chiêm nghiệm lại một chút. Thông qua cái chia sẻ của tôi, quý Phật tử có thể lùi lại công phu một chút để thấy rằng cái định nó sáng hơn. Nếu mà ta có cái định, thật sự nó là cái định, thì tự cái định á, nó là cái thể của tuệ, cho nên tự trong cái định nó sáng. Quý Phật tử có nhận ra tôi nói không ạ? Từ trong cái định đó nó có cái tự sáng. Và cái sáng này nó không có khởi cái niệm chiếu hay không chiếu, thì cái đó mới là dụng của cái thể định. Tuệ là dụng của định, định là thể của tuệ. Thưa quý vị nhận ra được không? Cho nên sáng thì biết vậy thôi, chứ không có khởi biết nữa. Khởi biết nữa là sai, là biết vậy thôi. Nhưng mà cái này nó rất khó bảo nhậm, cho nên vậy thôi chút xíu là cái bắt đầu mình, trong đầu mình lại dấy lên là mình đang biết rồi là đó. Cho nên khúc đó chỉ để yên vậy thì được, mà nó khó yên lắm, khó yên lắm. Nó cả giỡn cái gì không biết, nó lăng tăng cũng không hẳn là cái gì, nó là lăng tăng. Thì tất cả nó đều có tên tuổi hết. Lăng tăng là vọng tưởng, ngủ gục là dễ thấy rồi, không trầm rồi. Vô ký là tôi nói đó, nó không rõ ràng và nó ngồi yên vậy. Có khi thấy cũng khỏe lắm này nha, thấy khỏe re im ru à, nhưng mà không có cái rõ ràng thường biết. Cái rõ ràng thường biết nó sâu và nó có một cái chắc thịt. Còn cái này nó mơ mơ mơ vậy đó, nó ém lơ lơ lửng lửng vậy. Cho nên cái phần này có hai câu, có hai vấn đề để giải quyết. Thì vấn đề trên đó, tôi có thể chia sẻ cái vô ký trong cái chừng mực của tôi. Còn theo cái nhập định mà bao nhiêu năm thì tôi không biết là quý ngài sử dụng cái gì, không có dám làm bàn sợ tội, với sợ mình nói phóng đó thì nó không hay. À, Nam mô Phật Đà, kính thưa sư cô, xin cô từ bi giảng cho con hiểu câu nghe suốt, nghe suốt bỏ tam thiên. Tam thiên là cõi gì? Tam thiên là cõi trời. Tam thiên là cái cõi tam thập tam thiên, là cái cõi trời trong cái dục giới. Cho nên mình tu thiền này nè để ra khỏi ba cõi. Cho nên không phải là mình tu để được phước mà sanh về cõi trời. Nó nói chữ tam thiên là tượng trưng là sanh về cõi trời. Nhưng mà chúng ta tu không phải để được sanh về cõi trời mà được ra khỏi tất cả các cõi. Chữ tam thiên là đại diện cho cõi trời. Nghe suốt tức là nghe được cái tánh nghe của mình. Nghe được cái tánh nghe của mình thì suốt là thông qua được luôn, thông luôn cả các cái cõi trời. Là chúng ta không kẹt ở âm thanh, ở sắc tướng của bất cứ một cảnh giới nào, nếu mà chúng ta nhận được cái tâm chân thật của mình. Dạ, đó là hai câu mà Phật tử thắc mắc. Thì tôi biết là cái câu đầu khi mà tôi trả lời câu không biết, quý vị rất là thất vọng. Tại quý vị hiểu lầm tôi nhiều quá. Quý vị nghĩ tôi giỏi, tôi tu hay, chắc tôi biết hết. Dạ không có đâu. Bữa nay trả lời vậy cho quý vị hiểu rõ tôi hơn, là cổ tu giống mình vậy. Tức là có những cái tôi rất là bình thường. Xin Phật tử đừng có nghĩ là tôi tu dữ lắm, rồi cái bữa nào cái thấy tôi dữ lắm thiệt. Cái quý vị thất vọng không tu nữa thì không được. Quý vị phải biết y cứ trên công phu của ai, trên công phu của mình, và những cái công phu gì mà nó thuộc về nghiên cứu mà mình chưa tới thì chúng ta chỉ nhờ vào ai? Chỉ nhờ vào ai? Chỉ nhờ vào bản thân. Những cái công phu mà cao hơn thì mình chỉ nhờ vào bản thân. Đi tới đâu đối chiếu với kinh tới đó, đi tới đâu đối chiếu với kinh tới đó. Và có những cái mà quý vị hỏi mà trong trường hợp mà của A-la-hán đó, thiệt ra mà ngồi mà như thế này là tu theo A-la-hán. A-la-hán mà có hai cái hạnh tu. Một là họ tu tứ thiền, rồi họ qua tứ diệu đế, họ chứng thánh. Hai là họ tu tứ thiền, họ qua tứ định, đi mới diệt thọ tưởng định rồi mới chứng thánh. Nói theo sách vở nha, chứ không biết gì trong đó trơn. Nói thiệt. Từ tứ thiền xong rồi qua tứ không. Tứ không chưa có dừng ở tứ không. Cái chỗ mà thiền sư mà nhập trong bồng cây 700 năm là qua thọ diệt tưởng định. Qua cái thọ diệt tưởng định rồi mới chứng thánh. Chứ trầm ở tứ không gọi là ngoại đạo, rất nguy hiểm. Cho nên Phật không bao giờ cho mình ở trong cái tứ không. Ngài không có dạy mình vậy. Ngài dạy mình tu tứ thiền xong qua tứ diệu đế. Tức là sao? Được thanh tịnh rồi thì phải dùng trí tuệ để chuyển hóa, để dẹp cho được mấy cái độn sử lợi sử đó. Tứ diệu đế là diệt trừ tham sân si, tại trong đó nó có phần kiến đạo, rồi cái phần tu đạo, rồi mới phần chứng đạo. Thì tôi tứ diệu đế để chứng tứ quả thanh danh. Thưa đại chúng có nhận ra được không? Không nhận cũng không sao, cái này mở từ điển ra có đủ. Ở trong từ điển người ta nói bài bản đầy đủ. Nhớ là tứ diệu đế khác với tứ thiền. Tứ thiền là một là sơ thiền, tức là định sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly xâm hỷ lạc, định xâm hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm sanh tịnh địa. Mấy này Phật tử nhớ làm chi cho nó mệt cái đầu, mở từ điển ra coi. Thưa phải không? Rồi tứ không là sao? Mấy cái mà tôi kể nãy đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mấy cái này là dành cho hạng thanh văn tu, có cái thứ bậc. Mà chúng ta không có thực hành mấy cái này, chúng ta tu theo hòa thượng chỉ dạy là trực chỉ nhân tâm, tức là buông bỏ tất cả các vọng tưởng, hiển bày ra cái hay biết của mình, cái chân tâm thường biết của mình, thì chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp thức của mình để mà thành tựu tánh Phật của chúng ta mà thôi. Thì đó là những cái điều tôi có thể trả lời được thì tôi chia sẻ với Phật tử. Còn những cái gì tôi trả lời không được thì thứ nhất là xin hẹn với Phật tử cho một cái thời gian tu tập. Thứ hai là quý Phật tử có thể hỏi những vị tu tốt hơn tôi. Và xin hết. Trước khi hồi hướng thì tôi cũng thưa qua với toàn thể đạo tràng, chúng ta còn tu một kỳ nữa. Và kỳ sau chính là kỳ tạ pháp của đạo tràng, tức là lần sinh hoạt cuối cùng trong năm Canh Dần. Và theo như tôi có những cái tâm tình riêng với quý ni sư trong ban lãnh đạo tại Thiền Viện Linh Chiếu á, thì tôi biết là chuyến này chúng ta nghỉ tu thời gian dài hơn những năm trước. Tức là chúng ta sẽ nghỉ từ tháng Chạp, tháng Giêng, tháng 2, nghỉ luôn 3 tháng. Và cái nghỉ đó không phải vì bên chùa mà vì lợi ích cho quý Phật tử. Tôi nghĩ là Ni Sư ở đây rất là có cái tâm đối với lại cái việc tu hành của đại chúng. Trong thời gian qua thì quý Phật tử cũng thấy đạo tràng chúng ta tu tập rất là tốt và cái chiều hướng là phát triển. Cho nên mỗi ngày Phật tử về chùa, về thiền viện tu đông hơn. Về cái ngôi giảng đường thì tạm ổn. Chỗ chúng ta hành thiền, tụng kinh, tọa thiền cũng như kinh hành thì tạm ổn. Nhưng mà chỗ ăn cơm thì quý vị cũng thấy chính bản thân quý Phật tử rất là chật chội, nực nội. Và quý Ni Sư cũng không có chịu được, thấy thương, thấy xót xa. Cho nên Ni Sư đã có những cái chuẩn bị dành dụm, rồi để dành cho tới đủ duyên. Thì sau khi mà chúng ta tu tập xong rồi, qua được những cái lễ lớn của thiền phái, sẽ khởi công xây cái trại đường cho Phật tử. Là nguyên cái phần đó là dành cho Phật tử. Và vì ở Linh Chiếu hết đất rồi, cho nên muốn xây được cái trại đường đó thì phải dời nguyên cái nhà bếp của Chư Ni đi chỗ khác. Nói tóm lại là phải làm lại nguyên cái bộ phận, vừa cái quả đường cho Phật tử ăn cơm, vừa cái nhà bếp để nấu cơm cho quý thầy, cho quý cô cũng như Phật tử ăn cơm. Và Ni Sư nói là mình phải làm rút, làm thật nhanh để cho cái thời gian của Phật tử không bị mất mát nhiều. Nhưng mà nhanh mấy thì nhanh cũng phải 2 tháng. Tháng Giêng, tháng Chạp thì coi như bỏ rồi. Tháng Chạp thì chúng tôi chuẩn bị cho những cái lễ lược trong tông môn, cho nên không có làm được. Vì vậy mà chỉ chờ cái tháng Giêng với tháng 2 là làm khẩn trương, để những lần sau Phật tử về thì nơi ăn cơm của quý vị rộng rãi, mát mẻ hơn. Cho nên tôi cũng trình qua để cho quý Phật tử biết được những Phật sự sắp tới của thiền viện. Chúng ta chuẩn bị để kỳ sau mình tạ pháp. Và khi nghỉ ngơi như vậy thì quý Phật tử cũng cố gắng duy trì sự tu hành của mình tại tư gia. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công trọn thành